Chương 473, bệ hạ, hài lòng sao? 42. Kỳ thật nói đến cùng, Thái hậu thật chẳng lẽ lấy tề tử mặc không có biện pháp sao? Nàng là đường đường Thái hậu, muốn đối phó một cái chính là chất tử, thật là dễ như trở bàn tay tìm một giếng nước, đem người ném vào đi, sau đó áp lên tảng đá lớn. Qua cái một hai ngày sau, nam tề chất tử vô ý ngã xuống giếng nước mà chết, cỡ nào có săn lý do. Nàng chẳng qua là lo lắng, mình nếu là hạ thủ không lưu đường sống lời nói, sẽ thương nàng cùng Bình Ngọc công chúa ở giữa mẹ con tình cảm. Dù sao ai mà không từ thanh xuân thiếu ngải đi đến thiếu nam thiếu nữ ái mộ tâm tư, nồng đậm khi nóng cháy như lửa, liền nước đều tạt bất diệt. Kỳ thật xét đến cùng, nàng chỉ là muốn đem này nan để ném ra mà thôi. Có đôi khi, người tư tâm, ngay cả chính mình cũng cảm thấy không đến mà nàng nhưng không nghĩ qua, như vậy làm, cũng sẽ bị thương nàng cùng phồn tinh ở giữa mẹ con tình cảm. Dù sao tiểu hôn quân, không chút do dự đem Thái hậu, Bình Ngọc công chúa và tề tử mặc ba người, ghi lên sổ đen Thái hậu, to thêm tăng lớn thật là chán ghét Nga người khác nói yêu đương, nổi muốn bản tinh tinh lưng. Không cho phép người khác nói yêu đương, cái này nổi cũng muốn bản tinh tinh lưng. Muốn bản tinh tinh quăng nổi, còn không chịu nói dễ nghe, còn muốn uy hiếp bản tinh tinh ngươi nói dễ nghe lời nói, bản tinh tinh nói không chừng đáp ứng đâu thật giống như lúc trước nhị cầu chói định nàng đồng dạng. Nó khen bản tinh tinh, khen được siêu vui vẻ. Vì thế bản tinh tinh, đáp ứng nó siêu thần hào, hệ thoại ngươi nói lời này, của ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Nó lúc trước, kinh nghiệm sống chưa nhiều, cho nên tìm cái khen nhân khuôn mẫu. Ở trước đó còn huấn luyện hơn mấy chục lượt, kết quả nghìn tính vạn tính không tính đến khen sai rồi người trực tiếp dẫn đến sau này, đem nó chiến thần ba ba đáp đi vào coi như xong, còn đem nó tự mình cho đáp đi vào anh. Nó cứ như vậy chịu khổ nô dịch ngươi biết như thế nào phá CP sao? Siêu thần hào phát hiện. Con này gấu nhỏ, thế nhưng giống như không có tính toán tìm Vệ Hiên thương lượng ý tứ. Thế nào, nhìn điệu bộ này, là nghĩ tự thân tự lực sao nhị cậu, ta có đầu. Phồn tinh chỉ chính mình đầu góc tử. Siêu thần hào, ta cũng có a thế nào, bắt nạt ai không có sao ta còn có đầu góc gạo, có thể tự mình nghĩ. Trước một câu còn mềm mềm manh manh, sau một câu liền bắt đầu thân thể công kích, không giống xuẩn nhị cậu. Siêu thần hào nhất thời liền nổ. Ngươi đừng quên, của ngươi chỉ số thông minh, vẫn là ta cho tăng lên đâu ngươi có thể cho bản tinh tinh tăng chỉ số thông minh, vì cái gì không thể, cho ngươi chính mình phồn tinh nghiêng đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi phát ra một phát linh hồn chi hỏi kỳ thật, nhị cầu vụng trộm cho mình tăng, nhưng lại không hữu dụng, đúng không ngươi như thế nào biết như thế nào mù mấy đêm nói đi chỉ cần nó chạy nhanh, vừa rồi hết thảy, liền có thể xem như cái gì đều không từng xảy ra. Siêu thần hào lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, yên tĩnh lại. Phồn tinh bắt đầu nghiêm túc nghĩ chính mình sự tình. Nàng đương nhiên không có tính toán, tìm Vệ Hiên đoá hoa nhỏ thương lượng áp bởi vì về sau mỗi ngày, đều là cố gắng ngâm tử một ngày trong sách nói, muốn cố gắng, có bản lĩnh, có tiền, có nhan, có rảnh. Hiểu được đem người nâng trong lòng bàn tay sủng, hảo hảo che chở, giúp nàng trải đường, nhường nàng cảm thấy. Ngươi là cái đáng giá ỷ lại người. Sau đó, nàng liền sẽ cam tâm tình nguyện mắc câu, nhường ngươi ngâm. Xuất từ hoa tâm bá tổng câu nữ đại pháp nàng cũng không biết vì cái gì, nhị cầu nhìn thư, giống như càng ngày càng kỳ kỳ quái quái. Nhưng là, nàng cảm thấy, có đạo lý. Nàng muốn cố gắng lớn lên, nhường chính mình trở nên càng ngày càng lợi hại. Thuận tiện về sau có thể càng tốt ngâm đóa hoa nhỏ. Không thể sự tình gì, đều ỷ lại đóa hoa nhỏ. Dù sao đó là nàng muốn hảo hảo che chở người áp siêu thần hào, tuyệt vọng, nói tóm lại rất tuyệt vọng này mẹ hắn lại là từ cái nào xó xỉnh bên trong, lật ra tiểu thuyết của nó á huy văn cầu ngươi đổi cái chữ đi ngâm cái chữ này, tổng cảm giác không quá nghiêm chỉnh dáng vẻ tiểu hôn quân thật sự đưa NG99 suy nghĩ rất lâu, đến cuối cùng, vẫn là lật ra bút ký đến Thái hậu trước nói với nàng một câu, để tỉnh nàng bởi vì trong cung tất cả đều là chút thái giám chết bẩm, cho nên, Bình Ngọc mới có thể bị nam tề chất tử cho lừa gạt em kia nam tề chất tử nếu cũng là cái thái giám lời nói, hẳn là liền lừa gạt không tới bá. Hơn nữa biện pháp này, hẳn chính là trong truyền thuyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Siêu thần hào chỉ cảm thấy mình cũng phía dưới chợt lạnh. Này này này như vậy vô nhân tính nha tề tử mặc chỉ cảm thấy Bình Ngọc mấy ngày không tìm đến mình, tựa hồ có chút kỳ quái. Dù sao lấy nàng như vậy dính người tính tình. Ngày xưa đều là liều mạng đi theo phía sau hắn chạy. liên tục mấy ngày không xuất hiện, thật sự là trước nay chưa từng có sự tình. Chẳng qua Tề Tử Mặc cũng chưa để ở trong lòng, không xuất hiện cũng là chuyện tốt, ít nhất như vậy có thể làm cho hắn thật nhiều an tĩnh thời điểm, bởi vì ở trong cung không có tâm phúc duyên cớ, Tề Tử Mặc cũng không biết, Bình Ngọc thế nhưng gần như cá chết lưới rách biểu lộ đối với hắn tình yêu, như là sớm biết rằng cái này nữ nhân không có đầu óc như vậy lời nói, hắn dù có thế nào, cũng sẽ không trêu chọc nàng phải biết, hắn chỉ là cái tiểu quốc chất tử, phàm là hơi hiểu thị phi người đều nên. Rõ ràng, lấy thân phận của hắn như làm cho người ta biết được, Bình Ngọc công chúa ái mộ hắn, tất nhiên sẽ cho hắn rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Tề Tử Mặc như là biết ra loại biến cố này, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ tự vệ, nhưng là, lúc này đây, sửng sốt là chưa cho hắn cơ hội phản ứng, hắn ngủ đến nửa đêm thời điểm, bị người một phen bịt miệng mũi, từ trên giường kéo xuống đến. Sau đó ngay sau đó, những người đó bước chân mười phần nhẹ nhàng, không biết muốn đem hắn bắt đi nơi nào. Chờ hắn lại nằm tại một trương băng lãnh trên giường thì nhìn thấy cái kia mặc lục sắc thường phục thiếu niên, một tay chống đỡ má, nhàn nhã. Hắn đã rất lâu chưa thấy qua đại sở tiểu hoàng đế này, bởi vì hắn không tư cách. So với vài năm trước, tiểu hoàng đế trên người uy nghi càng thêm sâu nặng. Trước kia ngang bướng, trải qua vài năm nay lắng đọng lại sau, diễn biến thành nay lười biếng tàn mạn, sâu không lường được rõ ràng người an vị ở nơi đó, nhưng ngươi chính là nhìn không thấu, trong lòng hắn đến tột cùng đang nghĩ cái gì. Nhìn một bộ cười hì hì dáng vẻ, hai má còn có lún đồng tiền, được hình thức tác phong lại tương đương bá đạo, Bình Ngọc nói, thích ngươi. Tề Tử Mặc trong lòng lộ bộ. Tên ngu xuẩn kia, thật là đáng chết tại thời cơ chưa thành quen thuộc trước, loại này lời nói là có thể nói ra khỏi miệng sao? Mâu hậu nói, không thể. Nhưng chấm nhất định phải, đem chuyện này giải quyết. Phồn Tinh nói chuyện thời điểm, trong cung phụ trách tịnh thân lão thái giám đang tại chuẩn bị đào cụ. Chấm, không thích xen vào việc của người khác. Người cùng Bình Ngọc sự tình, chấm đã sớm biết. Chấm sớm biết rằng, đều không lo chuyện bao đồng. Ai, kết quả nồi vẫn là rơi vào chấm trên người. Sinh hoạt không dễ, bản Tinh Tinh thở dài bệ hạ, ta có thể đáp ứng. Về sau tuyệt không cùng Bình Ngọc công chúa có bất kỳ lui tới. Tề Tử Mặc tại ý thức đến chính mình sắp trải qua cái gì thời điểm, bận bịu không ngừng vì chính mình giải vây nói.